Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1076, hai cái mạnh nhất nam nhân sau cùng chiến đấu. Kiếm Hoàng Mihawk ngẩng đầu lên, phù hiện trong mắt hắn cũng không phải là cái kia hư huyễn kim long hư ảnh, mà chính là ùn ùn kéo đến bao phủ xuống kiếm khí, đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ. Những thứ này kiếm khí cũng là kim long hư ảnh biến thành. Kim long hư ảnh cũng là những thứ này kiếm khí. Cả hai dung hợp, uy thế kinh người. Lam Phong một kiếm này khủng bố uy thế xa xa vượt quá Kiếm Hoàng Mihawk đoán trước. Một kiếm này uy lực cho dù là hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Không phải là bởi vì một kiếm này khủng bố, mà là bởi vì tại Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt Tyron Lam Phong là một cái căn bản thì không hiểu. Kiếm nam nhân, một cái căn bản liền sẽ không kiếm nam nhân. Thế nhưng là, bây giờ một cái căn bản liền sẽ không kiếm. Không hiểu kiếm Tyron Lam Phong vậy mà tại giờ phút này thi triển đi ra khủng bố như thế kiếm kỹ. Cái này khiến đến Kiếm Hoàng Mihawk làm sao có thể không cảm thấy kinh hãi đâu. Cái này con mẹ nó còn không chỉ kinh hãi, hơn nữa còn run rẩy đâu. Kiếm thế này khủng bố làm cho Kiếm Hoàng Mihawk dưới chân chỗ đứng lập mặt băng tầng tầng vỡ vụn. Tiếng nổ vang vọng không ngừng. Đáng chết, đây là kiếm thế thành long. Gia hỏa này tại sao có thể có cao siêu như vậy kiếm pháp? Đối kiếm kỹ có cao thâm như vậy lĩnh ngộ. Giờ khắc này, nồng đậm phẫn nộ vang vọng tại Kiếm Hoàng Mihawk trái tim. Làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Bất quá, nếu là luận kiếm lời nói, ở cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể siêu việt bản hoàng. Tyron, người quá coi thường ta. Thế nhưng là, rất khoái Kiếm Hoàng Mihawk thần sắc chính là bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên tay kia cầm nghịch long kiếm nổi giận chém xuống Lam Phong. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp xuống bản hoàng liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kiếm trung hoàng giả. Đi, oanh, theo Kiếm Hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Khủng bố uy thế từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Bàng bạc kiếm khí tại thân thể của hắn bốn phía càn quấy. Nhấc lên một cỗ vô hình kiếm khí chi phong đem chung quanh bay múa vụn băng xoắn nát trở thành bột. Phấn. Trong tay hắn nghịch lân kiếm cũng là tại thời khắc này bộc phát ra vô cùng sáng chói huyết sắc. Quang mang tới, nếu là dùng nóng giống dụng cụ tỉ mỉ quan sát lời nói liền sẽ phát hiện. Tại Kiếm Hoàng Mihawk thân thể bốn phía đem toàn bộ là nhiệt độ cao màu đỏ. Đó là khí thế của hắn mãnh liệt bạo phát. Giờ khắc này, giống như có một đầu huyết sắc cự mãng tại Kiếm Hoàng Mihawk sau lưng hiển hiện. Chậm rãi mở ra nó khát máu hai mắt tới. Khủng bố sát lục chi khí ùn ùn kéo đến từ Kiếm Hoàng Mihawk trong thân thể khuếch tán mà ra. Làm cho hắn cầm kiếm trên tay phải đều là có huyết sắc xà lân sinh trưởng mà ra. Đây chính là Kiếm Hoàng Mihawk bánh xe phụ về trong địa ngục chém giết xích diễm ma long thu hoạch. Đến đồ, vật huyết mãng chi lực. Huyết mãng chi lực cùng Kiếm Hoàng Mihawk kiếm thế điệp ra. Cường hãn đến cực hạn, khủng bố tới cực điểm, kiếm đạo 96 giải, quỷ mãng thí thiên, tại Lam Phong từ vô số kiếm khí hình thành mà đến kim sắc cự long đối Kiếm Hoàng Mihawk bất ngờ. Mà đến trong nháy mắt, Kiếm Hoàng Mihawk hai tay cầm kiếm, bàn chân phát lực, thân hình bạt không mà lên, trong tay nghịch lân đâm thẳng chân trời. Ngao! Một tiếng phảng phất đến từ trong địa ngục huyết mãng tiếng gầm gừ từ nghịch lân kiếm bên trong. Truyền ra, vang vọng chân trời, theo cái này rít lên một tiếng chi tiếng vang lên. To lớn huyết mãng mở ra khát máu răng nanh bỗng nhiên hướng về Tyron Lam Phong phóng đi. Phảng phất muốn đem hắn cho hoàn toàn thôn phệ. Một màn này, nhìn qua tựa như là kim sắc cự long quyết đấu huyết sắc cự mãng. Hung mãnh vô song. Kiếm khí càn quấy, cái này phảng phất đã không phải là hai người đang chiến đấu, mà chính là hai đầu hồng hoang cự thú tại triển khai hung mãnh chém giết cùng quyết đấu. Có điều tại bên ngoài mọi người trong mắt là không nhìn thấy cái kia hư huyễn kim sắc cự long cùng huyết sắc cự mãng, bởi vì chúng nó đều là hư huyễn, đều là khí thế kiếm thế cùng kiếm khí ngưng tụ cùng dung hợp. Bọn họ chỉ thấy Tyrant cùng kiếm hoàng Mihawk hướng về cầm kiếm phóng tới đối phương. Nhấc lên vô số năng lượng chi phong đến. Chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định, nhạy cảm lực đạt được tăng lên điên cuồng. Sức quan sát kinh người cường giả mới có thể nhìn thấy vờn quanh tại Lam Phong cùng kiếm hoàng sau. Lưng kim sắc cự long cùng huyết sắc cự mãng. Oanh xùy, răng rắc, oanh, chấm ngoặc kép, tại giữa không trung. Lam Phong cùng kiếm hoàng trong tay hai người kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Khủng bố kiếm khí điên cuồng hướng lấy bốn phía càn quấy. Rơi vào băng trên mặt, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Làm cho tầng băng không ngừng mà vỡ vụn ra. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, hai người đều là không ngừng mà biến ảo chiêu thức. Trường kiếm trong tay huy động. Mang theo vô số sắc bén kiếm mang không ngừng mà hướng về bốn phía chạm vào nhau khuếch tán. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang đến. Giống như hai đầu hồng hoang cự thú huy động móng vuốt triển khai kịch liệt vô cùng chém giết tới. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép. Hàn phong càn quấy, kiếm khí tung hoành, Lam Phong trên thân cùng kiếm hoàng Mihawk quần áo đều là không ngừng mà vỡ vụn ra. Trên thân đều là liên tục không ngừng mà xuất hiện lên vết thương đến. Không ngừng mà có máu tươi tại giữa không trung nổ bắn ra vẩy ra. Cũng không biết ngắn ngủi trong lúc nhất thời hai người biến hóa bao nhiêu chiêu thức. Người xem nhóm hoa mắt, rung động trong lòng vô cùng. Đây chính là hắc ám thế giới tột cùng nhất giữa hai nam nhân khủng bố chiến đấu. Chỉ là chiến đấu dư âm đều đủ để đem một tên thần vệ. Chư thần cấp cường giả xé rách. Tại Tyrant Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk hai người vòng chiến 200 mét phạm vi bên trong. Không người dám tới gần. Sợ bị cái này khủng bố chiến đấu dư âm liên lụy. Hai người cường đại. Hai người giao thủ tốc độ. Hai người phương thức xuất chiêu. Hai người cái kia biến hóa thất thường thân pháp đã vượt xa khỏi mọi người đoán trước cùng nhận biết. Cường đại đến cực điểm. Đặc sắc trình độ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong lúc đó, một tiếng nổ mạnh vang lặng yên ở giữa vang lên. Lại là kiếm hoàng Mihawk nghịch lân kiếm theo nghịch long chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Khủng bố kiếm khí tại Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk phía sau hai người bạo phát. Trực tiếp đem tầng băng chém vỡ vụn ra. Tóe lên vô số bọt nước. Khủng bố cường thế tới cực điểm. Cốt. Sau một khắc, Lam Phong cánh tay lắc một cái. Trong tay nghịch long kiếm lại là trong lúc đó hóa thành long hoàng bao tay đem hắn quyền đầu bao. Vây. Hắn quyền đầu mang theo diệt thế chi uy tại kiếm hoàng Mihawk còn không có từ nghịch long kiếm hóa. Thành long hoàng bao tay một màn này kịp phản ứng trong nháy mắt. Chính là hung hăng đánh vào kiếm hoàng Mihawk trên ngực. Quốc thuật ảo nghĩa, bát cực quyền, đông, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Lam Phong cánh tay lắc một cái. Hắn quyền đầu tựa như hóa thành đầy trời quyền ảnh liên tục không ngừng mà đánh vào kiếm hoàng. Mihawk trên ngực, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Làm cho kiếm hoàng Mihawk sắc mặt tái đi. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Còn giống như chó chết hung hăng bay rớt ra ngoài. Nện ở phía xa trên mặt băng. Làm cho mặt băng đều vỡ vụn ra. Theo không ngừng mà giao chiến. Lam Phong đối với Long Hoàng giao gam. Long Hoàng bao tay. Nghịch Long kiếm tam người ở giữa chuyển đổi cùng vận dụng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên biến chiêu đánh kiếm Hoàng Mihawk một trở tay không kịp. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, kiếm hoàng Mihawk thân thể vừa hạ xuống. Miệng bên trong chính là nhịn không được phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Chiếu xuống tầng băng phía trên, lộ ra đến vô cùng dễ thấy. Hiển nhiên tại Lam Phong cái kia cường đại nhất quyền phía dưới. Hắn đã thụ thương không nhẹ, kiếm hoàng Mihawk xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trong mắt lóe ra băng lãnh chướng mắt hàn quang. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Tyrant, phóng nhãn toàn bộ hắc ám thế giới. Có thể đem ta bước đến tình trạng như thế ngươi là người thứ nhất. Cũng là cái cuối cùng. Kiếm Hoàng Mihawk ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt sát ý phun trào. Trong tay nghịch lân huy động. Dưới chân hắn tầng băng chính là vỡ vụn ra. Vô số nước biển nhận trọng lực áp bách phóng lên tận trời. Ở trước mặt hắn bay múa. Kiếm Hoàng Mihawk cái kia sơn hai con mắt màu đen tại lúc này từ từ biến thành huyết sắc. Giống như huyết ưng chi nhãn. Sắc bén vô song. Một cỗ càng thêm hung mãnh khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ này khắc này, tại Kiếm Hoàng Mihawk sau lưng không chỉ có lấy hư huyễn huyết mãng giữ tợn múa. Còn có một đầu hung mãnh bạo lệ huyết ưng nổi lên. Khiến cho giờ khắc này Kiếm Hoàng Mihawk giống như toàn bộ thiên địa chúa tể. Trong tay hắn nghịch lân kiếm giống như rắn lột ra. Nhan sắc phát sinh cải biến. Trở thành xích sắc. Cùng hắn cái kia tròng mắt màu đỏ ngòm lẫn nhau chiếu rọi. Lộ ra đến vô cùng chướng mắt. Kiếm đạo 97 dài. Thú hồn loạn vũ. Sau một khắc, Kiếm Hoàng Mihawk thân hình trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã giống như hung mãnh huyết ưng đồng dạng xuất hiện tại giữa không trung. Trong tay hắn nghịch lân kiếm bộc phát ra trước đó chưa từng có xích sắc chi mang đến. Vô số năng lượng phảng phất tại hắn nghịch lân kiếm phía trên hội tụ. Hình thành một cỗ trước đó chưa từng có thị giác tính trùng kích. Giờ khắc này, Kiếm Hoàng Mihawk tựa như đứng tại khí thế của hắn hình thành huyết mãng đầu lâu phía trên. Tại sau lưng của hắn huyết ưng hai cánh điệp ra trùng hợp. Khiến cho hắn giống như tuyệt thế kiếm thần lập ở thiên địa. Thì triển ra hung mãnh nhất nhất kích. Oanh! Sau một khắc, Kiếm Hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm mang theo cuồng bạo vô song kiếm thế mãnh liệt mà đối. Với Lam Phong nổi giận chém xuống. Một kiếm này phía dưới. Băng hỏa chi khí ầm vang ở giữa từ nghịch lân kiếm lên bạo phát. Gió dục mây vần. Thiên địa vì chi biến sắc. Đây chính là kiếm hoàng thực lực kinh khủng bày ra. Kiếm đạo bách giải mỗi một giải uy lực đều cường đại vô số lần không ngừng. Đối với thân thể yêu cầu tố chất cũng là cực cao. Cho dù là lấy kiếm hoàng đã từng thể phách cũng nhiều nhất thi triển đến kiếm đạo 96. Giải đồng thời còn lại nhận phản phệ. Bây giờ cái này kiếm đạo 97 giải là đã từng kiếm hoàng tuyệt đối không cách nào thi. Triển đi ra, cho dù là bây giờ thi triển cũng là cố hết sức cùng cực. Nhưng là uy lực lại không cách nào so sánh. Một kiếm này, có thể nói là kiếm hoàng cho đến tận này đỉnh phong. Có thể nói là hắn một kích mạnh nhất. Khủng bố băng hỏa kiếm khí giống như hung mãnh băng hỏa cự mãng gào thét mà đến. Đem Lam Phong bao phủ, chiếm cứ hắn sở hữu ánh mắt đến. Công kích còn không có tới gần. Lam Phong quần áo chính là bị khủng bố sắc bén kiếm khí chỗ xé rách hóa thành toái phiến. Hiển lộ ra hắn khỏe đẹp cân đối thân thể tới. Có thể nghĩ, Kiếm Hoàng Mihawk một kích này uy lực là cỡ nào cường đại. Hô, nếu là không có một chút thủ đoạn, hôm nay sợ rằng đến cắm ở chỗ này a. Nhìn lấy cái kia còn như là thác nước chiếu nghiêng xuống bàng bạc kiếm khí. Lam Phong thở sâu. Chăm chú trong tay nghịch lân kiếm, trầm thấp thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghịch Long, hiển lộ ra ngươi phong mang đi. Xùy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng địa theo động trong tay nghịch Long kiếm nhất bên cạnh cái nút. Nghịch Long kiếm long đầu chuôi kiếm trong lúc đó trở nên rộng rãi. Tựa như giống như hai đầu nộ long sống tới. Phun ra hai đạo nóng rực hỏa diễm đến. Tại nghịch long kiếm chuôi kiếm vị trí trung tâm khảm nạm một khỏa bảo thạch cũng là tại lúc này. Bộc phát ra hào quang óng ánh. Giống như một đầu ngủ say nộ long tại lúc này sống tới. Khủng bố long quy hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cường hãn tới cực điểm. Nghịch long kiếm nơi tay. Thiên hạ ta có. Ngẩng đầu. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra xuống kiếm khí. Mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghịch Long kiếm quyết tuyệt kỹ nghịch Long thí thiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.